Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 57, mềm yếu có thể bắt nạt, Hàm Tu Thảo. Horay trên nét mặt tràn đầy chấn kinh, bi thống, không thể tin, từ nghe được tin tức bắt đầu, mãi cho đến nhìn thấy bắt thi thể mới thôi, đều cùng người chung quanh giống như đúc, nhưng cái này cũng không có bỏ đi Tần Nhiên hoài nghi. Bắt là một cái bị ái tình làm choáng váng đầu óc người trẻ tuổi. Nhưng đối phương lão sư không phải. Ở bắt lần thứ nhất xảy ra chuyện thời điểm, Horay liền xuất hiện ở trước mặt hắn, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Như vậy, về sau dựa theo lẽ thường sẽ làm thế nào tự nhiên là ước thúc đệ tử của mình. Làm cho đối phương không nên xuất hiện ở trước mặt của hắn mới là. Nhưng kết quả đây ở đồng bọn tiết bên trên. Bắt không chỉ có xuất hiện, còn lại một lần khiêu khích hắn. Cái này thật sự là quá không hợp sửa lại. Càng thêm không cần phải nói về sau cái gọi là khiêu chiến. Nếu nói trước mặt khiêu khích còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Như vậy về sau tỉ thí liền thật sự là quá tận lực. Tận lực đến chính là vì để bắt thua hết tỉ thí. Rời đi thợ săn thần miếu. Chết ở chỗ này cấp độ. Nơi này là ở vào quốc hội khu một chỗ đường phố bên trong. Cùng thần miếu khu gấp quấn quýt, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không có chư thần quang huy bao phủ. Mặt đất, chung quanh dấu vết tức thì bị quét dọn sạch sẽ. Trừ bỏ bắt chết không được minh mục đích thi thể bên ngoài. Không có để lại bất luận cái gì vật có giá trị. Hung thủ đi sát đằng sau lấy bắt. Thất hồn lạc phách cái sau hoàn toàn không có phát hiện. Thẳng đến cổ họng bị cắt đứt, bắt hai mắt trợn to, trên mặt thần sắc còn bảo lưu lấy kinh ngạc, lại chưa từng xuất hiện đối tử vong sợ hãi. Nói minh cái này nhất đao nhanh vô cùng, nhanh đến bắt không kịp phản ứng, thân thể liền tử vong, nhưng cổ họng bị nhất đao mà đứt, nhưng không có phạm vi lớn phun tán vết máu. Hiện trường cũng không có để lại càng nhiều huyết dịch, hung thủ là đang thu thập bắt máu tươi. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hiện trường, trong đầu hiện lên lúc ấy đại khái tình hình. Cái này khiến Tần Nhiên càng phát hiếu kỳ, thu thập người chết máu tươi, trừ bỏ đặc thù đam mê bên ngoài, chỉ còn sót tất nhiên công dụng, mà giống bắt dạng này cơ hồ một giọt không dư thừa lấy đi. Hiển nhiên là cái sau, bắt máu tươi có thể làm cái gì còn có, chấm ngoặc kép, nơi này mặc dù là yên lặng đường phố. Nhưng vẫn như cũ thị nghị sẽ khu, quý tộc thủ vệ, đám thành vệ binh sẽ không ngừng tuần tra, mà muốn để bắt tươi máu cạn, cần thiết thời gian cũng không ngắn, nhưng lại không ai phát hiện, là dùng ảo thuật vẫn là hấp thu huyết dịch dung khí đặc thù. Có thể một lần là xong, Tần Nhiên thói quen, tính, một tay chống đỡ cái cằm tự hỏi, sau đó, liền muốn kiểm tra một chút bắt thi thể, bất quá. Lại bị vị thợ săn kia thần miếu đại tế ti ngăn cản. Thật có lỗi, Ryan đại tế ti, ở trọng yếu như vậy lễ ăn mừng bên trên. Vậy mà phát sinh ra chuyện như vậy, thật sự là quá mức xin lỗi. Chờ đến bắt lấy sát hại bắt hung thủ về sau, ta sẽ lần nữa mở tiệc chiêu đãi các vị, để bày tỏ đạt áy náy của chúng ta. Hiện tại, xin ngài cùng Lilith tế ti rời đi trước. Còn lại phía dưới liền giao cho thợ săn thần miếu. Chúng ta đều là xuất sắc nhất liệp thủ. Cái kia sát hại bắt ra hỏa tuyệt đối trốn bất quá chúng ta đuổi bắt. Thợ săn thần miếu đại tế ti khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngữ khí tuy nhiên còn duy trì khách khí. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được xuất vị này đại tế ti phẫn nộ. Ở 3 năm một lần, đồng bọn tiết bên trên xuất hiện dạng này hung sát án. Đối với thợ săn thần miếu tất cả mọi người tới nói đều là không thể tha thứ. Cái này cùng khinh nhờn, khinh, thần linh là giống nhau. Đối với có được thành kính tín ngưỡng tín đồ tới nói đều là không thể tha thứ. Mà lại, Tần Nhiên có nắm chắc vị thợ săn kia cũng cần phải sẽ ra tay. Đột nhiên, Tần Nhiên đáy lòng nhất động. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lần này là nhằm vào thợ săn, Tần Nhiên bản năng nghĩ đến Angst bọn người. Bởi vì, đây hết thảy bắt đầu đều tựa hồ là từ Angst những này, tùy tùng, đưa tới. Nhưng Tần Nhiên nhưng lại nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Đối phương biểu hiện xuất thực lực không tệ, nhưng còn không đạt được thí thần trình độ. Dù là đối phương luôn mồm nói muốn đối phó Lôi Đình Thần Miếu, nhưng đến tột cùng sẽ làm thế nào? Tần Nhiên còn có thể đoán được. Đơn giản đúng vậy, mượn dùng cái khác thần miếu lực lượng. Lại đối phương Lôi Đình Thần Miếu thôi. Căn bản không có khả năng tổ một đội người đi thí thần. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong, phàm nhân căn bản không có khả năng thí thần. Về phần hắn nếu như không có bụi gai nữ sĩ hỗ trợ, chết nhất định là hắn, mà không phải vị kia tài phú nữ sĩ. Đáy lòng phi tốc chuyển động Tần Nhiên, mặt ngoài lại là mang theo an ủi, mời nén bi thương. Tần Nhiên nói, một bên Lilith thì là thấp giọng nức nở, cự tuyệt bắt truy cầu. Nhưng cũng không có nghĩa là Lilith hy vọng nhìn thấy đối phương bị giết chết. Giống nhau niên kỷ, thời gian dài ở chung, Lilith đã sớm đem đối phương xem như là bạn tốt. Hiện tại, hảo hữu chết, thật sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Song phương một lần nữa sau khi hành lễ, liền cáo biệt nhau. Nơi này thực sự không phải một cái thích hợp nói chuyện địa phương. Tần Nhiên đem Lilith đưa lên xe ngựa, cũng không có trèo lên xe ngựa. Ryan đại tế ti, ngài, hai mắt đỏ bừng Lilith nhấc đầu hỏi. Ta cần trở về ta bí ẩn cứ điểm một chuyến. Chuyện mới vừa phát sinh, ta thật sự là có chút để ý. Ta hy vọng thủ hạ của ta có thể thám thính đến một số phong thanh. Tần Nhiên như thật nói, từ khi hắn trở thành kinh cấp thần miếu đại tế ti về sau, nguyên bản lục thạch thành viên rất tự nhiên biến đổi thân phận, trở thành kinh cấp thần miếu mật thám, mà cái kia nguyên bản bí ẩn cứ điểm cũng không có hủy bỏ, trực tiếp giữ lại, từ nguyên bản bí ẩn biến thành nửa công khai tính chất đối với kinh cấp thần miếu mà nói. Nếu như có tin tức gì, xin ngài nhất định phải cho ta biết. Lilith nói như vậy nói. Tần Nhiên điểm một cái đầu, đưa mắt nhìn đối phương xe ngựa trở lại hồi thần miếu khu về sau, lúc này mới hướng về nguyên bản lục thạch bí mật cư điểm mà đi. Hoan nghênh trở về, muốn tắm rửa sao? Ta chuẩn bị đồ ăn. Bí ẩn cứ điểm bên trong, Hàm Tu Thảo nhìn thấy xuất hiện Tần Nhiên, theo bản năng nói. Không có Tần Nhiên thời kỳ, cho dù hắn chuẩn bị rất nhiều phòng ngự biện pháp, cũng rất khó an tâm. Nửa đêm luôn luôn bị ác mộng bừng tỉnh. Dù là hiện tại nhìn thấy Tần Nhiên, cảm giác như vậy cũng không có yếu bớt. Không có yếu bớt vẫn là bất an. Có khác với ngày xưa yên tâm cảm giác, khiến cho Hàm Tu Thảo có chút sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Tần Nhiên. Đồng dạng, Tần Nhiên trở về nhìn hắn. Ánh mắt không có cái kia loại cảm giác quen thuộc, có chỉ là băng lãnh cùng ác ý. Ngươi chính là gia hỏa kia nhược điểm sao? Tần Nhiên nói đưa tay liền hướng về Hàm Tu Thảo chộp tới. Không có cái gì kỹ xảo, lực lượng không tính là mạnh cỡ nào. Đúng vậy, tùy ý một chảo, ở đối phương xem ra, trước mắt Hàm Tu Thảo căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Cùng cường giả làm bạn, tự thân lại là như vậy nhỏ yếu, thật sự là buồn cười. Đối phương mang theo tràn đầy cao ngạo ý nghĩ, thủ trưởng liền rơi vào Hàm Tu Thảo trên bờ vai. Đối phương dĩ nhiên không phải muốn giết chết Hàm Tu Thảo. Còn sống Hàm Tu Thảo xa so với chết đi Hàm Tu Thảo giá trị cực lớn hơn nhiều. Tiếp lấy, đối phương liền đã trải qua chung thân khó quên một màn. Lục đạo cường đại đạo khiến thần linh cao mày lực phòng ngự trận đồng thời phát động. Đem Hàm Tu Thảo chăm chú bao khỏa trong đó. Không thể chống cự trói buộc chi lực. Đem đối phương một mực khốn tại nguyên chỗ về sau. Màu đen phụ năng lượng. Như là diệt thế thủy triều tịch. Che mất không có hảo ý đối phương. Đối phương thân thể trước tiên đã mất đi sức sống. Linh hồn theo sát lấy bị xé nát. Liền ngay cả đối phương linh hồn chỗ sâu một điểm linh quang đều hoàn toàn không có sức chống cự bị. Một chương vô hình miệng rộng nuốt xuống. Ở bên hông, cái kia không đáng chú ý màng bao hơi nhúc nhích. Phảng phất là nhấm nuốt. Hết thảy phát sinh đột nhiên. Hết thảy kết thúc càng đột nhiên. Mà khi hết thảy còn chưa kết thúc lúc, Hàm Tu Thảo trên chân giày liền quang mang lấp lóe. Mang theo Hàm Tu Thảo biến mất ở trong phòng. Xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, nhìn trước mắt Tần Nhiên, cảm thụ được quen thuộc an tâm,